Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, gặp lại người quen. Không có gì, tiếp tục đi thôi. Từ Niên cũng không cùng Hồng Tương bọn hắn nói ra trong tay mình tiên kiếm rung động sự tình. Đầu tiên hắn không biết giải thích thế nào. Tiếp theo cái này tiên kiếm rung động một hồi, liền biến mất, nói cùng không nói cũng đều ý nghĩa không lớn. Thế là Từ Niên bọn hắn liền một đường hướng về thành nội đi đến. Kính Vương thành bởi vì Kiếm Vương Vương Kính nguyên nhân thành nội phá lệ tường hòa. Bách tính cũng an cư lạc nghiệp, liền xem như tu chân giả tới đây, cũng đều sẽ không dễ dàng dương oai. Đương nhiên kia là đi qua. Hiện tại bởi vì Linh Tê Tông đại điển nguyên nhân, không ít ngoại lai tu chân giả tràn vào Bắc Lăng cảnh nội. Cho nên Kính Vương Thành cũng dần dần bắt đầu trở nên loạn. Mà bây giờ Kính Vương Thành thành chủ lại là một người ham hưởng lạc, nhát gan loại người sợ phiền phức, căn bản không dám quản thành bên trong tu chân giả, rất sợ chọc cường địch. Kể từ đó, Kính Vương nguyên bản an bình cũng đã không còn lúc trước. Giờ phút này Từ Niên bọn hắn đi tại Kính Vương Thành trên đường phố, Từ Niên phát hiện trong đó đại bộ phận đều là người tu hành. Tại Thiên Ngân Đại Lục, vô cùng tôn quý chiến vương, chiến thánh cùng chiến đế cấp bậc cường giả, ở chỗ này lại là một chảo chính là một nắm lớn. Không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể khi thì nhìn thấy một hai cái tử phủ cấp bậc cường giả. Không thể không nói, cái này Thiên Lan Đại Lục xác thực còn mạnh hơn Thiên Ngân Đại Lục bên trên không chỉ một sao nữa. Điểm, đi không bao lâu, Từ Niên liền phát hiện phía trước truyền đến một trận tiếng huyên náo. Rất hiển nhiên là xảy ra chuyện gì xung đột. Bốn phía vây quanh không ít người. Lúc đầu Từ Niên không muốn quản nhiều, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị đường vòng mà đi thời điểm, hắn nhìn thoáng qua, lại thấy được một người nhường hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Ồ, Từ Niên lại phát ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Thế nào? Hồng Tương kinh ngạc hỏi. Từ Niên cười cười nói, nhìn thấy một người quen, đi qua nhìn một chút. Thế là Từ Niên bọn hắn liền nhanh chân hướng về phía trước đám người vây xem phương hướng đi đến. Hồng Tương hơi kinh ngạc, cái này Từ Niên không phải vừa tới tu chân giới sao? Tại sao có thể có người quen? Bất Khanh ngược lại là không quan trọng một mặt hưng phấn. Hắn vốn chính là một người thích tham gia náo nhiệt người. Về phần Huyền Hồng, hắn càng là không quan trọng. Từ Niên đi nơi nào, hắn liền đi chỗ nào. Rất ít nói. Giờ phút này trên đường phố vây quanh không ít người, chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Từ Niên bọn hắn xuyên qua đám người, rốt cục nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này tại mọi người vây xem trung tâm, lại đứng đấy hai phe đội ngũ. Một phương chỉ có một người, là người thanh niên bộ dáng nam tử, tướng mạo coi như anh tuấn, bất quá dáng người lại là có chút gầy yếu. Hắn tu vi không cao, chỉ có tử phủ sơ kỳ cấp bậc tu vi. Giờ phút này nét mặt của hắn phá lệ ngưng trọng, ngưng trọng đồng thời cũng xen lẫn một cỗ mãnh liệt tức giận cùng không cam lòng. Còn bên kia hết thảy bốn người, ba nam một nữ, đều là thanh niên bộ dáng. Ba nam tử đều là mặc đồng dạng phục sức, lộng lẫy mà phong lưu phóng khoáng. Hiển nhiên bọn hắn đến từ cùng một cái thế lực. Trên mặt thần sắc kiêu căng, nhìn về phía đối diện thanh niên nam tử ánh mắt đều là mang theo trêu tức cùng khinh thường. Về phần nữ tử kia thì là mặc một thân bạch sắc váy áo, tướng mạo mỹ lệ, dáng người uyển chuyển. Bất quá trên mặt nàng biểu lộ thì là lộ ra một cỗ phức tạp cùng không kiên nhẫn. Bốn người này thực lực cũng đều đồng dạng không cao, ngoại trừ kia cầm đầu cao lớn thanh niên là tử phủ hậu kỳ bên ngoài. Tướng mạo mỹ mạo nữ tử cùng với khác hai người cũng đều là tử phủ sơ kỳ cấp bậc. Từ Niên chỗ nhận biết người quen chính là kia hai tên tử phủ sơ kỳ nam tu sĩ một cái trong đó. Không sai, chính là lúc trước Từ Niên tại bí cảnh bên trong gặp được Đoạn Thiên Nhai. Lúc trước Từ Niên lợi dụng Huyền Hồng đem Đoạn Thiên Nhai cùng tên kia Lâm lão làm trọng thương về. Sau, Đoạn Thiên Nhai liền cùng kia Lâm lão quay trở về tu chân giới. Nguyên bản Từ Niên bên ngoài rất khó gặp lại bọn hắn, nhưng không có nghĩ đến thế mà lại tại cái này nho nhỏ Kính Vương Thành gặp được. Giờ phút này Đoạn Thiên Nhai trên người phục sức đã nói. Hắn đã gia nhập Thiên Tâm Tông, đồng thời đã theo chiến đế chi cảnh đột phá đến tử phủ chi cảnh. Lúc trước Từ Niên đối mặt Đoạn Thiên Nhai, có chút phí sức, nhưng là bây giờ đừng nói một người Đoạn Thiên Nhai, liền xem như 10 cái đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên Từ Niên chính là muốn nhìn một chút cái này Đoạn Thiên Nhai phải chăng còn giống lúc trước kiêu ngạo như vậy. Ngươi trở về đi, ta cùng ngươi đã lại không nửa điểm quan hệ. Ngươi ta chung quy là người của hai thế giới. Mở miệng chính là kia tướng mạo mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử. Thanh âm thanh nhã uyển truyền, nhưng là ngữ khí lại lộ ra một cỗ lạnh lùng vô tình. Lâm Nhã, ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi ta thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã sớm lưỡng tình tương duyệt. Chẳng lẽ những này ngươi cũng quên sao? Lại nói chúng ta còn có hôn ước mang theo. Ngươi đã là vị hôn thê của ta. Đối diện người thanh niên kia kích động nói. Lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ có chút tái nhợt cùng thống khổ. Vậy cũng là khi còn bé không hiểu chuyện. Tính không được số. Ta hiện tại đã cùng Đỗ Phong sư huynh cùng một chỗ. Ngươi cùng ta hôn ước. Ta trở về sẽ để cho phụ thân lui đi. Ngươi nếu là cảm thấy không cam lòng, ta có thể nhường phụ thân cùng tông môn cho ngươi đền bù. Lâm Nhã đem đầu phiết hướng một bên, ánh mắt dường như trở nên càng thêm kiên định, mà nàng bên cạnh tên kia tử phủ hậu kỳ nam tử thì là lộ ra đắc ý cười khẽ. Nhìn về phía thanh niên này ánh mắt tràn đầy trào phúng. Rất hiển nhiên hắn chính là nữ tử trong miệng Đỗ Phong. Thanh niên nghe vậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ cường đại nhục nhã cùng không cam lòng. Nhìn về phía kia Đỗ Phong lúc, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một cỗ phẫn nộ. Bị người đoạt nữ nhân của mình, cái này làm sao không nhường hắn cảm thấy phẫn nộ. Tiểu tử, Trương Vảy, người cũng đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lâm Nhã sư tỷ há lại ngươi có thể lo nghĩ. Nói thật cho ngươi biết, Lâm Nhã sư tỷ đã sớm là Đỗ Phong sư huynh người. Đoạn Thiên Nhai nhìn phía xa thanh niên cười lạnh, nói, cái này Trương Lân hắn tự nhiên nhận biết. Hắn Đoàn gia, Lâm gia, Phùng gia, Trương gia chính là phiến đại lục này tứ đại gia tộc. Cho nên đối với vị này Trương gia nhị thiếu gia, hắn tự nhiên là nhận biết. Mà Trương Lân bởi vì tính cách mềm yếu, cũng một mực bị hắn chỗ xem thường. Bây giờ hắn gia nhập Thiên Tâm Tông, tự nhiên muốn hảo hảo chào phúng một phen Trương Lân. Trương Lân nắm đấm nắm chặt, khớp xương trắng bệch, móng tay cơ hồ thẩm thấu tiến thịt nát. Kia phẫn nộ ánh mắt, càng là phảng phất nhắm người mà phệ lão hổ. Lâm Nhã, hắn nói có đúng không là thật? Trương Lân phẫn nộ nói. Lâm Nhã nhíu mày, bất quá rất nhanh vẫn là ánh mắt kiên định, lạnh lùng hồi đáp, không sai. Ta xác thực đã là Đỗ Phong sư huynh người. Cho nên mời ngươi về sau đừng lại dây dưa ta. Thanh âm thanh lãnh mà tuyệt tình. Trương Lân ánh mắt đờ đẫn. Giận quá thành cười. Ánh mắt bên trong đều là tự diễu. Ha ha, ta thật ngốc. Trương Lân cười ha ha. Tiếng cười vang vọng chu vi. Chu vi mọi người đều là lắc đầu thở dài. Trương này nhà coi như lại thế lớn, lại như thế nào có thể so với được Thiên Tâm Tông? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, cái này Đỗ Phong là Thiên Tâm Tông nổi danh đệ tử. Thành tựu tương lai tuyệt đối phải tại cái này Trương Lân phía trên. Cái này Lâm Nhã lựa chọn cùng hắn, tự nhiên là bởi vì Đỗ Phong địa vị cùng tiềm lực. Hồng Tương khẽ cau mày, hiển nhiên đối Trương Lân cảm thấy tiếc hận. Từ Niên ngược lại là mặt không biểu tình. Thế giới này chính là như vậy, không có thực lực sẽ chỉ bị người xem thường. Ngược lại là một bên Bất Khanh ánh mắt sáng rực, trong miệng không ngừng nhắc tới hiện thực bản từ hôn. Không nghĩ tới ta còn có thể gặp được như thế cầu huyết kiều đoạn. A-di-đà-phật, thật là so tiểu thuyết còn đặc sắc. Ngoặc kép, hết chương.